Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, nghịch hướng Decibel, ăn cơm xong để lại nhân trở về ngủ chưa? Đồng thời cả tòa ngục giam bên ngoài trên tường loa toàn bộ mở ra. Thả ra chấn thiên âm nhạc, đã cần chính mình ca hát mới được, làm chi còn phóng lớn tiếng như vậy ca a? Thiết Đồng Mộc ôm lỗ tai tiến đến một cái nam hài bên tai lớn tiếng nói. Vào nhà ngươi liền nghe không được, này đó là vì khu trục bên ngoài thanh động quái đại quân. Bọn họ rất lợi hại, trên đời này không có ngăn được bọn họ địa phương, nếu không có này đó âm nhạc, nơi này sẽ bị thanh động quái đại quân cấp xâm chiếm. Hiện tại vào chỉ có mấy chỉ, chúng ta liền chính mình ca hát làm cho bọn họ bắt không được, nam hài cũng lớn tiếng hồi phục. Bọn họ bình thường phóng loa chính là mê hoặc cùng khu trục thanh động quái. Nhưng chính bọn họ không phát ra tiếng là có thể bị thanh động quái nhìn đến. Đương nhiên bọn họ cũng có thể thấy, thanh động quái đang nhìn thấy bọn họ sao? Nếu thật sự thập phần thích, vẫn là hội mạo hiểm lớn tiếng lãng đến dẫn người đi. Thì ngu thấy xa xa mấy chỉ thanh động quái lại xuất hiện. Tốt lắm, không phải hồi đi ngủ sao? Nàng lớn tiếng nói, đã chủ yếu nhiệm vụ là thoát đi quái vật ngục giam. Kia có lẽ, có cái biện pháp có thể thử một lần, mọi người vào ngục giam, thì ngu đi ở cuối cùng, vào cửa tiền một khắc, nàng hơi hơi quay đầu, quả nhiên kia chỉ thanh động quái bình tĩnh xem nàng, liễm mi, nàng cất bước đạp vào phòng, ở trong hành lang đi tới, lúc này biết đại gia không là cái gì phạm nhân. Chỉ là vì tránh né quái vật tài tập thể trụ tiến ngục giam. Buộc thượng dây xích là vì rơi chậm lại tốc độ. Thanh động quái đối hành động nhanh cũng phi thường sâu sắc. Trên thực tế, bọn họ thẩm mỹ chính là tốc độ nhanh. Giọng thấp, thì ngu ở thật dài trong hành lang đối với đồng hồ tìm kiếm. Đi đến một chỗ thang lầu. Nàng đang muốn đi lên. Khụ khụ, góc tường phá cái bàn phía sau ngồi phân phát bữa sáng lão nhân. Hắn trong tay hút thuốc cuốn, sương khói lượn lờ, híp mắt nhìn qua, đừng đi lên, mặt trên không phải ngươi địa phương, thi ngu nhìn qua. Đây đều là nhân, thế nào sẽ không có thể lên rồi, nhân thế nào? Là phân 37 loại, lão nhân rung đùi đắc ý. Có ý tứ gì? Thi ngu nhìn về phía trên lầu, ngươi chính là cái lục chờ. Hồi đi, lão nhân khoát tay, như ta không nên thượng đi xem đâu. Thi ngu thản nhiên nói, lão nhân lườm nàng liếc mắt một cái, yên ống dẫn tùy tiện hướng trên bàn vung, nhân chậm rãi đứng lên, không chút hoang mang đem đại loa mở ra, vậy đến thử xem C-Monster thi ngu nhất chống đỡ thang lầu vòng bảo hộ. Cả người bay lên không nhảy lên, lão nhân đôi mắt tinh quang chợt lóe, hành động cực nhanh, dưới chân nhất đạp vách tường mạnh bắn đi lại. Gân xanh mạnh mẽ bàn tay một phen nắm lấy thi ngu chống đỡ lan thủ. Thi ngu thủ đoạn cuốn. Lão nhân dùng sức trở về nhất xả. Nàng quay người dưới chân rừng ở vòng bảo hộ thượng. Một tay kia thẳng tắp đâm vào hắn hai mắt. Tiểu nha đầu xem không lớn. Tâm tư đến đầu. Lão nhân cười lạnh. Hắn ngửa ra sau né tránh. Một tay mang theo thi ngu chống rỗng vung hướng thang lầu gian. Thi ngu nhân cơ hội đem thiết liên vòng qua hắn cổ. Lão nhân cái chán gân xanh bạo khởi, vội vàng vươn tay trưởng nhất cách, thi ngu thân mình nhất loan, hai chân đạp đến hắn ngực, nhất tay bị hắn bắt lấy, một tay hung hăng nắm chặt thiết liên. Lão nhân nhất thời chướng tử mặt, đứng thẳng bất ổn té trên mặt đất, thi ngu ngăn chặn hắn, trên tay lại vòng vo hai vòng thiết liên. Lão nhân vội vàng xua tay, đừng. Đừng, ta thử qua. Hiện tại, ta có thể lên rồi sao? Nàng nhẹ giọng nói, lão nhân chỉ cổ. Thi ngu hơi hơi tùng một vòng. Hắn vội vàng thở hổn hển khẩu khí. Ôi, cái chuôi này lão xương cốt đều nhanh bị ngươi hủy đi, 37 loại là có ý tứ gì? Thi ngu lạnh nhạt nói. Không phải, ngươi có thể hay không tôn lão yêu ấu a? Có ngươi như vậy đề ra nghi vấn lão nhân ra thôi. Lão nhân ngạnh cổ nói, thì ngu thủ vừa truyền, thiết liên lại kéo nhanh, đừng đừng đừng, ngươi này nha đầu, xem tiểu bộ dáng, thế nào như vậy, ngoan thế nào, lão nhân vội vàng xin tha. Thì ngu cũng không tin hắn, nếu không là nàng có bản lĩnh chế được hắn, lúc này nàng có thể hay không cầu xin tha thứ còn không nhất định đâu. Trả lời vấn đề, Thi Ngu thản nhiên nói, tự có thanh động quái, toàn thế giới gặp đau khổ, nhân loại còn lại không nhiều lắm, ra nơi này, bên ngoài tất cả đều là một mảnh rừng rậm, động vật nhóm điên cuồng sinh trưởng thành cự vật, chúng ta sinh tồn không gian cũng liền lớn như vậy, lão nhân trong mắt dẫn theo ảm đạm mà đi. Tận thế, Thi Ngu nhíu mày, xem như đi, lão nhân thở dài, ôi, nha đầu. Ngươi nhường ta trước đứng lên thành không? Hiện tại không gì chữa bệnh điều kiện. Ta này thương cân động cốt. Vài trăm thiên đâu, Thi Ngu không tùng xích. Chuyển khai đè nặng đùi hắn. Lão nhân tề mi lộng nhãn ngồi dậy. Thật dài thở hắt ra. Thanh động quái chỉ có thể thông qua nhân loại sinh sản. Cho nên a, ban đầu còn có thể thông qua thanh âm khu trừ bọn họ. Sau này đâu, bọn họ cũng dần dần tiến hóa. Bộ phận thanh động quái có thể đột phá bãi săn đại loa chạy vào bắt người, bãi săn. Chính là chỗ ngồi này ngục giam. Thi Ngu hỏi, lão nhân sửng sốt, đi theo bật cười, đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng, ngục giam cũng xong, nhưng là đâu? Dựng dục một cái thanh động quái xuất ra, làm ký chủ nhân loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này cũng làm cho, nhân loại cùng bọn họ không thể nào hòa bình ở chung. Về phần nói 37 loại, là chỉ mỹ mạo, càng xinh đẹp cấp bậc càng cao, năng lực cũng càng cao, bởi vì xuất hiện thanh động quái về sau a, bọn họ chuyên nhìn chằm chằm xinh đẹp chào, khả nhân loại đâu, cũng xuất hiện một phần năng lực giả, nhưng là năng lực giả phần lớn đều là mỹ nhân, muốn nói a, này lão thiên gia đều là xem mặt, ngươi nói trên đời này nhiều không công bằng. Liên loại này thời điểm đều là phân sinh đẹp cùng xấu. Lão nhân sờ sờ chính mình lão quất ra giống nhau mặt. Các ngươi lục chờ lấy hạ tam chờ đã ngoài trụ lầu 2. Lục chờ đã ngoài đến cửu chờ ở tại lầu 3. Cửu chờ tất cả đều có năng lực. Bình thường cũng không cần làm việc nhi xuống lầu. Chỉ cần thanh động quái thời điểm tiến công ngăn cản là đến nơi, sở dĩ cách ly. Là vì sợ cửu chờ cùng thấp hơn có cảm tình, dựng dục thấp hơn đứa nhỏ. Đến lúc đó, tài nguyên hữu hạn, lão nhân không biết nghĩ tới cái gì. Ngữ khí dẫn theo xa xút, thấp hơn đứa nhỏ, không có sống sót tư cách. Dù sao chúng ta này bãi săn, ngũ chờ lấy hạ tất cả đều là tai nạn tiền nhân loại. Không có một trẻ sơ sinh là ngũ chờ lấy hạ thế giới này từ xuất hiện thanh động quái về sau. Nhân loại sinh tồn phạm vi càng ngày càng nhỏ, thanh động quái cùng cực nhanh sinh trưởng các loại cự vật phá hủy hết thảy máy móc. Loại này bãi săn chỉ có thể dựng dục mấy vạn nhân. Làm nhân loại tương lai, hình thành tiềm tại quy tắc, cao đẳng chỉ có thể cùng cao đẳng kết hợp, khôn sống mống chết, thấp hơn đứa nhỏ coi là phế khí tài nguyên, vừa sinh ra đã bị chết chìm, quang tránh ở này sao được. Không ra thăm dò tài nguyên, cho dù toàn bộ ngục giam tất cả đều là cao đẳng. Có năng lực có bao lớn năng lượng, huống chi cái gọi là cao đẳng bình thường liên cơ bản lao động đều chưa làm qua. Mà các ngươi, ngu xuẩn buồn cười, đứa nhỏ mới là thật tương lai. Các ngươi thế nhưng ngoan xuống tay, thì ngu không tin nhiều người như vậy tất cả đều là xuẩn đàn. Không được a, chúng ta không phải thanh động quái đối thủ. Chúng ta sốt ruột sinh tồn, thanh động quái càng sốt ruột, bọn họ dựa vào chúng ta sinh sản, chúng ta, lão nhân lắc đầu, ngươi, thì ngu chậm rãi thượng rời mắt quang, nhìn về phía thang lầu hạ đứng vài cái thanh động quái. Lão nhân cũng một cái giật mình, ai nha ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, thăm cùng ngươi ba kéo, đã quên này vài cái lợi hại ngoạn ý, hắc hắc hắc a. Hoa nhi khai hồng diễm diễm, lục thủy thanh sơn vòng vân chuyển tương đương Thi Ngu giữa chán giật giật. Đem xích theo trên cổ hắn lấy xuống đến, lấy ra hắn bên hông chìa khóa mở ra xiềng xích. Ôi ôi, ngươi đừng nha, ngươi chạy quá nhanh sẽ bị tranh thượng. Đừng tưởng rằng chính mình lục chờ liền an toàn, kia tam chờ đều bị bắt không ít đâu. Lão nhân vội vàng nói. ngươi tiếp tục sướng, đừng đợi lát nữa ngươi cũng bị bắt. Thi Ngu mát mát nói. Nàng đem xiềng xích ném, chảo qua lão nhân đặt ở bàn trong bụng đao, bước nhanh thượng lầu ba. Huy, lão nhân nóng nảy, ngươi ca hát, nếu không mắng chửi người cũng xong a. Kia ngoạn ý tốc độ nhanh không được, ngươi đừng đem bọn họ mang theo lầu ba. Lan, đừng đi theo ta, Thi Ngu lớn tiếng nói. Được rồi sao, hành hành hành, ngươi nhanh chút xuống dưới. Lão nhân ót thượng hãn đều xuống dưới. Này nhất đống rừng chân lâu cũng liền mấy trăm nhân. Lầu ba phòng rất thưa thớt, Thi Ngu xem đồng hồ một đám đôi quá khứ. Đứng ở cửu hào, nâng tay gõ cửa, đi lại, hồi lâu. Nội môn qua đến một cái bóng dáng màu trắng, có lẽ là rất cao. Thi Ngu thông qua thủy tinh chỉ xem tới được đối phương bả vai cùng cổ. Màu da trắng nõn, quang xem thân hình có chút suy nhược, người nọ đi đến trước cửa, chậm rãi cúi người, một đôi màu đỏ đồng tử mắt thông qua thủy tinh nhìn qua. Yên tĩnh lại nguy hiểm ẩn đi Thi Ngu vi lăng một cái chớp mắt. Rất đẹp nhân, bất quá một lát nàng hoàn hồn, xuất ra chìa khóa mở cửa, ta có biện pháp đi ra ngoài. Hoàn thành chủ yếu nhiệm vụ, đi sao, người nọ thẳng đứng dậy đến, chậm rãi cười khẽ, ta muốn là không đi, người cũng không đáp ứng a. Thi Ngu không thấy hắn, nắm đao đi ra ngoài, vậy đi thôi, người nọ hai tay nhét vào túi, màu đỏ đồng tử mắt không chút để ý, tùy ý theo kịp, ta đi đến nơi này liền hôm nay ra qua một lần môn, cái gì cũng chưa làm qua càng không biết, đội hữu. Nhiều hơn thông cả mần y Thi Ngu đi xuống thang lầu, đem chìa khóa nhất ném, lão nhân giương tay tiếp được, vừa muốn mở miệng biểu cảm liên tạp ở, ngươi, bất thành a, ngươi không thể cùng cửu chờ trộn lẫn khối, ngươi không muốn sống chăng, nếu như bị bãi săn nhân đã biết, hợp nhau hỏa đến giết chết nàng này lục chờ, nam nhân lười biếng dựa lầu ba lan can, tựa thiếu phi thiếu xem hai người. Thi Ngu biểu cảm bình thản, vòng qua thang lầu gian, thấy canh giữ ở kia vài cái quái vật, vậy làm cho bọn họ thử xê monster cử đao chỉ hướng vài cái quái vật. Nàng mâu quang bình tĩnh, chúc mừng nhiệm vụ giả tìm được xứng đôi giả, rõ ràng khóa chữ vật cách tiền ngũ cách, rõ ràng khóa số liệu 5 phần chi ta monster. Thi Ngu mâu quang sáng ngời. Xoay tay lại kia bà đao liền sáp hồi lão nhân bên cạnh vách tường. Đầu ngón tay vừa chuyển, tử vong trường đao xuất hiện tại lòng bàn tay. Nam nhân ánh mắt phi ngưng, khóe môi hơi hơi gợi lên độ cong. Chật, thật thú vị, Thi Ngu xuất phát thời điểm riêng đem trường đao đặt ở thứ nhất cách. Phương tiện tùy thời xuất chiến, đổ không nghĩ tới sai sót ngẫu nhiên cho nàng giải quyết đại phiền toái. Lão nhân mày nhảy dựng, ngươi cũng có năng lực, muốn là như thế này. Kia nàng cũng coi như có tư cách cùng cửu trợ ở cùng nhau. Thi Ngu không có hồi hắn, giờ đao chậm rãi đạp xuống thang lầu, ta muốn đi ra ngoài, đãi ở một chỗ chờ đợi, đó là người chết không CV by Loverly đây không? Hết chương.